liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Trả giá thật lớn. Nổ. Lần này là thật muốn nổ. Đường Kiện trợn mắt há mồm nhìn lấy cái này mới vừa phát ra bài post. Cái tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào cùng hắn so với. Đường Kiện đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không phải là internet văn đàn tác giả trong vòng. Trộn cứt côn A. Các trang web lớn đại thần. Đông đảo bảng danh sách tác phẩm. Nhưng phàm là tìm quét thần hợp làm quét đi ra ngoài số liệu. Bây giờ mỗi một người đều bị nổ đi ra. Dưới bài post, đi dạo diễn đàn các tác giả không ngừng mà phát ra bình luận nhổ nước bọt mở phun. Ha ha, hôm qua Thiên Tiên Bơi quyển kia tác giả còn phát đơn chương nói chính mình không có quét qua bất kỳ số liệu, còn mắng những thứ kia xịt hắn quét số liệu đều là đỏ con mắt bệnh. Hiện đang nói chuyện trời đất ghi chép cùng quét qua nghiệp vụ gì đơn đặt hàng tất cả đi ra. Thật đúng là đặc sắc đánh mặt a. Ta liền biết mấy cái này đại thần đều là quét lên bảng danh sách đấy. Bởi vì đại thần cũng sẽ có rơi xuống một ngày. Bình luận sách của bọn họ trong khu đều không có bao nhiêu độc giả. Kết quả phiếu đề cử cùng đặt mua lại cao như vậy. Lại còn coi người khác là người ngu không nhìn ra đây là quét số liệu sao? 666. Cái này bài post ảnh chụp màn hình ta đều giữ. Nếu như bài post bị đóng chặt. Ta liền trọng phát ra ngoài. Ta cũng giữ ảnh chụp màn hình. Những thứ này vạn ác bàn trải liền hẳn là ra ánh sáng đi ra. Để cho bọn họ trả giá thật lớn. Bị trừng phạt. Con mẹ nó. Cũng bởi vì những thứ này bàn trải. Chúng ta loại này đạp đạp thật thật viết tác giả mới có thể thua ở hàng bắt đầu tiến lên. Các ngươi mặc dù xem đi. Bảng chuyện mới trước 10. Không nói toàn bộ. Nhưng ít nhất cái đều là quét đi lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoại trừ diễn đàn, tất cả tác giả bày đều lần lượt có người gửi cho cái bài post này. Hoặc là phát trong này ảnh chụp màn hình. Đem trong bày quét qua số liệu tác giả cho bắt tới ngay trước mọi người chỉ trích giận hận một lớp. Quét thần nghiệp vụ nhưng là bao phủ các trạm lớn. Vì vậy cái này một phần bàn trải danh sách bị ra ánh sáng sau khi ra ngoài. Có thể nói toàn bộ lưới văn giới tác giả vòng đều đã oanh động. Trước mặt những thứ kia quét qua số liệu không thừa nhận. Hiện tại cũng đã không lời có thể nói. Những thứ kia quét đến tương đối vượt qua bình thường đại thần. Khu bình luận tất cả đều là tiếng mắng. Nghe Đường Kiện cái này thanh âm kinh ngạc. Lưu Vũ Yên tò mò hỏi. Cái gì nổ? Đường Kiện nói. Trước mặt không phải có người gây chuyện chiến đấu ta. Nói ta sách mới ra thiên quét qua số liệu sao sau đó có một cái trâu bò ra hỏa xâm lấn quét thần. Tài khoản, đem những này cùng quét thần hợp tác tên tác giả đơn cho công bố ra. Hiện tại từng cái tác giả đều đang diễu cợt nhục mạ những thứ này quét qua số liệu tác giả. Nhất hài hước chính là hiệp si cùng thần du hai cái này hận ta cái bọn mất dạy cũng bị ra ánh. Sáng quét số liệu ảnh chụp màn hình. Đây chính là tự gây nghiệt. Không thể sống a. Lưu Vũ Yên đều trợn tròn mắt. Cái này có phải hay không cũng thật trùng hợp nếu như không phải là Đường Kiện phải dựa vào tại bên. Người của nàng, nàng cũng hoài nghi đây là Đường Kiện làm ra sự tình. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chính bọn hắn đều không sạch sẽ. Cũng dám kẻ gian kêu bắt trộm bêu xấu ngươi quét qua số liệu. Đây chính là báo ứng. Lưu Vũ Yên nói xong. Sau đó nhìn Đường Kiện hỏi, ngươi hẳn không có quét những số liệu này đi, Đường Kiện ghét bỏ nói. Xin nhờ, ta đây là bằng bản lĩnh đạt tới thành tích, cũng không sử dụng qua không biết xấu hổ như vậy bàn trải thủ đoạn. A, ngươi nhìn, ta còn phát bài post, nói nếu ai có thể tra ra ta tìm quét thần quét qua số liệu chứng cớ. Ta liền cho hắn 10 triệu nguyên, coi như nói xin lỗi. Lưu Vũ Yên hôn một cái gò má của Đường Kiện, cười hì hì, ta cái này không lo lắng ngươi, sợ ngươi vì mặt mũi, sau đó quét một cái nghịch thiên thành tích đi ra n sắt mà. Đường Kiện nhéo một cái này con dâu gương mặt, khinh thường nói, nếu như phải dựa vào bàn trải mới có tư cách n sắt, Ta đây cũng không cần phải đào cổ những thứ này. Lại nói, ta người này ghét nhất chính là loại này không tuân thủ quy tắc trò chơi mở hack player rồi. Lưu Vũ Yên mỉm cười khen một câu. Đúng á, ngươi thật giỏi bổng nha. Đường Kiện cười hắc hắc nói. Coi như ta thật là giỏi bổng. Cái kia vẫn là không có ngươi hàm rất tốt thời điểm bổng. Lưu Vũ Yên sắc mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Sau đó vỗ một cái Đường Kiện bắp đùi. Cái kia thẹn thùng đỏ ửng khuôn mặt nhỏ bé. Nhìn đến Đường Kiện cũng không nhịn được cười lên ha ha. Còn cười. Lưu Vũ Yên tức giận liếc một cái. Nàng thiếu chút nữa không nhịn được nói một câu lại cười. Lần sau liền để nhị cáp cho ngươi hàm rất tốt tốt rồi. Đường Kiện cũng không để cho rồi. Tiếp tục đứng xem náo nhiệt long không tác giả diễn đàn. Chuyện này nhưng là hắn đưa tới. Vì vậy những thứ này điểm nộ khí liền tiện nghi như vậy hắn. Nhất là những thứ kia bị ra ánh sáng quét qua số liệu tác giả. Trước mắt bị phún đến lửa giận xung quan. Cái kia điểm nộ khí mỗi một người mấy trăm mà bộc phát. Đối với Đường Kiện mà nói, hiện tại những thứ này điểm nộ khí thu thập quả thật là không nên quá thoải mái. Nhưng mà, đang lúc này, Đường Kiện lại bị một cái mới phân phát liên quan tới mình bài post hấp dẫn. Con mẹ nó đây, lại có thể có người ác ý giả mạo ta. Sau đó ra ánh sáng tự biên tự diễn nói chuyện phiếm ghi chép. Nói ta sách mới cũng quét qua đủ loại số liệu. Cái này bài post, nhìn đến Đường Kiện đều bị phát cáu. Vì vậy post bài viết ra hỏa dùng giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép bêu xấu hắn liền coi như xong. Lại còn châm chọc xịt hắn. Không thể, nhất nhịn là cái tên này còn nguyền rủa hắn sau đó sinh hài tử không có y mắt. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên đảo qua trước mặt mắc cờ đỏ bừng. Mắng, người này có bệnh a. Hắn chính là đỏ con mắt bệnh phạm vào. Mới cố ý dùng loại này tổn hại chiêu trò tới bêu xấu ngươi đấy. Không có việc gì. Thanh giả tự thanh. Hắn chẳng qua là giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép tới bêu xấu ta. Trừ cái đó ra cũng không có những địa phương khác có thể chứng minh đây là tài khoản của ta. Đường Kiện trong lòng con mẹ nó. Trong miệng vì không cho con dâu lo lắng. Cho nên nói đến không chút nào để ý. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại hèn hạ như vậy, không biết xấu hổ như vậy. Chỗ chết người nhất chính là hồi thiếp. Reply, đám gia hỏa, mỗi một người đều con mẹ nó tin. Đây mới là thần đánh mặt a. Trước mặt Đường Kiện không phải là post bài viết luôn miệng nói chính mình không có quét đếm rõ số. Lượng theo sao còn nói nếu ai cầm ra được hắn tìm người quét qua số liệu chứng cớ liền cho đối. Phương 10 triệu nguyên. Hiện theo ý ta hắn còn có cái gì có thể nói? 666. Lầu chủ chống nổi. Cái kế tiếp ngàn vạn phú hào chính là ngươi rồi. Lầu chủ châu bò. Mặt mũi này đánh nhưng là giá trị 10 triệu a. Đường Kiện, ta biết ngươi khẳng định tại tuyến. Nói đi, là kiếm cớ vẫy nồi. Vẫn là đập 10 triệu cho lầu chủ. Ha ha, cái tên này nếu là cam lòng cho lầu chủ 10 triệu nguyên. Coi như hắn quét qua, lão tử cũng bội phục hắn. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ cái này bài post. Đường Kiện trước mặt phát nói chính mình không có quét qua số liệu bài post trong nháy mắt phát hỏa. Mỗi một người đều chạy vào châm chọc, càng thậm chí trực tiếp tức miệng mắng to. Đủ loại nhục nhã bình luận rối rít xuất hiện. Nếu không phải là Đường Kiện đã tư không kiến quán. Hiện tại cũng đến bị những thứ này quá đáng bình luận cho kích thích nộ phát trùng quan. Hắn vội vã nhìn mấy lần liền cho quay trở về trang đầu. Tránh cho những thứ này khó nghe bình luận bị Lưu Vũ Yên nhìn thấy. Mặc dù hắn có thể làm bộ như không thèm để ý. Nhưng Lưu Vũ Yên bất đồng. Những thứ này đặc biệt quá đáng bình luận. Một khi bị Lưu Vũ Yên nhìn thấy. Lấy Đường Kiện đối với nàng dài. Hắn cảm thấy Lưu Vũ Yên rất có thể sẽ bị khí khóc. Người nổi tiếng nhiều thị phi a. Bất quá hắn cái này giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép cũng không thể chứng minh cái gì. Lời nói đồng thời, Đường Kiện gọi ra hệ thống thương thành, tìm tới một cái thích hợp đạo cụ. Trong lòng hỏi, hệ thống, đồ chơi này có thể hay không thuận theo Internet đi qua sử dụng ở trên người đối phương, có thể. Nhưng đường xá rất xa, yêu cầu hao tổn nhiều gấp đôi năng lượng tức giận mới được. Đại gia ngươi gian thương hệ thống. Đường kiện cắn cắn răng. 800.000 liền 800.000. Con mẹ nó, coi như thiếu sống một ngày. Ta cũng muốn để cho ngươi vì thế mà trả giá thật lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.